Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, nhẹ thắng. Một tiếng vang giòn, Kakashi nắm đấm hung hăng đánh trúng vào Akimichi Tadashi cằm. Lực lượng kinh khủng kia tướng Akimichi Tadashi thân thể cao lớn đều trực tiếp đánh bay. Akimichi Tadashi thân thể bị Kakashi một quyền đánh tới giữa không trung. Bất quá Kakashi cũng không có như vậy dừng tay. Lại là một cái thuấn bộ. Kakashi thân ảnh đột nhiên biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm chính là tại Akimichi Tadashi sau lưng. Giữa không trung, Akimichi Tadashi không chỗ mượn lực. Mặc dù thấy được Kakashi, nhưng lại không có cách nào làm ra đánh trả. Thậm chí bởi vì thân thể cao lớn mà trở nên có chút cồng kềnh. Konoha liên đạn. Konoha liên đạn là Kakashi căn cứ trong nguyên tác Sasuke sư tử liên đạn cải tạo ra. Cả hai khởi nguyên đều là gai thể thuật. Cho nên cái này cũng không khó. Kakashi tướng Akimichi Tadashi đai lưng bắt lấy. Xoay người một cái. Đem nó đánh xuống đi. Bịch một tiếng. Akimichi Tadashi thân thể trên mặt đất ném ra một cái hố to. Nhưng mà hết thảy này vẫn là không có kết thúc. Kakashi ở giữa không trung xoay người một cái. Chân phải nhấc lên một trận thối phong. Chỉ nghe thấy Akimichi Tadashi hét thảm một tiếng. Kakashi chân phải trực tiếp đá vào Akimichi Tadashi trên bụng. Kakashi động tác vừa thu lại. Nhảy tới 3 mét bên ngoài. Không có ý tứ. Xem ra là ta thắng. Toàn trường đều kinh. Thể thuật. Cũng chỉ là thể thuật. Toàn bộ hành trình bất quá 3 chiêu. Chiêu thức càng là thường thường không có gì lạ. Nhưng là kia tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng đúng là để Akimichi Tadashi một cái thượng nhẫn mày. May chưa kịp phản ứng. Kia đối tiết tấu chiến đấu nắm chắc thật sự là tinh chuẩn đến kinh khủng cấp bậc. Genma ba người càng là kinh hãi vô cùng. Bọn hắn đối Kakashi nhận biết càng sâu. Biết Kakashi am hiểu nhất tuyệt không phải thể thuật, mà là nhẫn thuật. Nhưng mà nếu như Kakashi bất quá dùng 3 chiêu thể thuật liền đánh bại một cái thượng nhẫn. Kia Kakashi thực lực chân thật đến cùng là đạt tới mức độ như thế nào? Mọi người ở đây cũng không khỏi đến nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn về phía Kakashi ánh mắt trở nên tràn đầy kính sợ. Cường giả, bất luận ở đâu đều là lại nhận tôn trọng. Huống chi, đó là cái cường giả vi tôn thế giới. Hyuga Takeshi cũng không nghĩ tới. Kakashi thế mà dễ dàng như vậy liền đánh bại Akimichi Tadashi. Akimichi Tadashi thực lực so với Hyuga Takeshi mặc dù còn thiếu một chút. Nhưng là Hyuga Takeshi tự hỏi không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền đánh bại Akimichi Tadashi. Cho nên, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là Hyuga Takeshi không thể không thừa nhận. Cái này tóc bạc thiếu niên muốn so chính mình tưởng tượng bên trong lợi hại rất nhiều. Thậm chí so với mình đều lợi hại. Nghĩ đến nơi này, Hyuga Takeshi lộ nở một nụ cười khổ. Người so với người thật sự là tức chết người. Mình như thế đại thời điểm. Bất quá mới trung nhẫn thực lực mà thôi. Tiểu huynh đệ thực lực bất phàm. Lần này hộ tống nhiệm vụ liền từ các ngươi đi thôi. Ta không phản đối nữa. Đa tạ. Lúc này Akimichi Tadashi cũng từ dưới đất bò dậy. Nói cho cùng là cùng thôn người. Cho nên Kakashi cũng không có hạ nặng tay. Vừa mới một cước kia mặc dù nhìn qua uy lực bất phàm. Nhưng là sau cùng thời điểm Kakashi thu lực. Cho nên nhìn như rất nặng. Kỳ thật Akimichi Tadashi cũng không có thụ bao lớn tổn thương. Chẳng qua là cảm thấy đau mà thôi. Này cũng không kém nhiều lắm cũng chậm đến đây. Akimichi Tadashi vuốt vuốt mình bụng lớn. Phía trên mỡ cũng hữu hiệu địa ngăn cản Kakashi chân kích. Ai u, đau chết mất. Tiểu huynh đệ, người ra tay thật đúng là đủ nặng. Đối với Akimichi Tadashi phàn nàn, Kakashi chỉ là cười cười. Nói ra, xin lỗi, cái này một chút vết thương nhỏ không tính là gì. Bất quá tiểu huynh đệ thật sự là thật lợi hại. Thể thuật thế mà luyện đến loại tình trạng này. Thật sự là bội phục a. Akimichi Tadashi cảm khái nói. Làm Akimichi nhất tộc, Akimichi Tadashi thể thuật tạo nghệ tự nhiên là không kém. Lần này bị Kakashi nhanh như vậy đánh ngã, nguyên nhân rất lớn một phần là bởi vì Akimichi Tadashi đối Kakashi vẫn là cất khinh thị tâm thái. Cho nên khi Kakashi bộc phát tốc độ của mình thời điểm, Akimichi Tadashi hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Nếu là Akimichi Tadashi nghiêm túc, cho dù là thua, cũng sẽ không thua đến nhanh như vậy. Bất quá thua liền là thua. Akimichi Tadashi không phải loại kia sẽ vì chính mình kiếm cớ người. Lại nói, thua cho đồng bạn của mình, Akimichi Tadashi không cảm thấy là chuyện mất mặt gì. Không thể không nói, Akimichi nhất tộc người thật là thiên tính dịu dàng lại thiện lương. Tiền bối quá khen. Ai, kêu cái gì tiền bối? Gọi ta A thẳng liền tốt. Akimichi Tadashi cởi mở cười tiếng vang lên. Đối Kakashi tràn đầy thân cận. Kakashi cũng không có cự tuyệt. Kêu lên, A thẳng trước bối. Thật là, làm sao lão gọi ta tiền bối đâu? Thằng, ngươi đừng làm rộn. Ngươi so với người ta lớn mười mấy tuổi. Không để ngươi tiền bối kêu cái gì? Hyuga Takeshi nhịn không được ngắt lời đạo. Đối cái này toàn cơ bắp Akimichi Tadashi, Hyuga Takeshi cũng là có chút say. Hắc hắc, tốt à. Akimichi Tadashi sờ lên tóc của mình, ngượng ngùng cười cười. Kakashi lại là không có để ý những này, mà là đưa ánh mắt về phía Hyuga Takeshi. Ngày hướng tiền bối, hiện tại có thể đem tình báo giao cho chúng ta sao? Không có vấn đề. Đây chính là lần này tình báo. Hyuga Takeshi nói, từ phía sau lưng nhẫn cụ trong túi lấy ra một quyển quyển trục. Đem nó ném cho Kakashi. Kakashi tiếp nhận, kiểm tra phía trên đặc thù ấn ký. Xác nhận không sai về sau bỏ vào mình nhẫn cụ trong túi. Đa tạ ngày hướng tiền bối. Vậy chúng ta liền không nhiều quấy rầy. Cáo từ, Hyuga Takeshi mấy người cũng không có giữ lại. Dù sao tình báo này càng sớm đưa trở về càng tốt. Phiền toái, các ngươi trên đường phải cẩn thận mới là. Chúng ta sẽ chú ý. Kakashi nói, đi trở về Genma chờ bên người thân. Genma bị sái tại vừa mới liền đã thông qua chakra trải vuốt khôi phục bình thường. Dù sao không phải cái gì thói xấu lớn. Nhìn Kakashi gọn gàng địa giải quyết vấn đề. Genma ba người nhìn về phía Kakashi, ánh mắt cũng không khỏi đến có chút cổ quái. Có mấy phần hâm mộ, có mấy phần ghen ghét, cũng có mấy phần bội phục. Người đồng lứa bên trong, Kakashi đã đi tại trước mặt bọn họ, mà lại đi rất rất xa. Ba người cơ hồ đều muốn nhìn không thấy Kakashi bóng lưng. Kakashi tướng quyển trục đem ra, đưa cho Genma. Genma, cho ngươi. Genma lại không có tiếp nhận, mà là lắc đầu, nói ra, ngươi cầm đi. Kakashi sững sờ, nói ra, ngươi mới là đội trưởng, thực lực ngươi mạnh nhất, thả ngươi nơi đó mới là an toàn nhất. Tốt a, ngươi nói rất có lý, vậy ta liền không phản bác ngươi. Tốt a, vậy liền thả ta nơi này. Kakashi cũng không giả mồm, một lần nữa tướng quyển trục thả lại mình nhẫn cụ bao. Chúng ta đi thôi. Bốn người không có dừng lại lâu. Lần nữa bước lên về thôn con đường. Ninja bản chính là như vậy. Đến đi vội vàng, nhiều khi là không kịp nhìn kia bốn phía phong cảnh. Có lẽ đạt đến Jiraiya đám người tầng lần về sau, mới có thể đi xem một chút thế giới này đến cùng có bao nhiêu đặc sắc đi. Hyuga Takeshi nhìn xem Kakashi phương hướng, lộ ra một tia nụ cười. Thật sự là ưu tú người trẻ tuổi a. 10 năm về sau, nhẫn giới trong cao thủ, tất nhiên có một chỗ cắm rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.